Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489. Sương, cô Cora biết người san bộ lạc vị trí, cho nên Dương Thúc bảo thanh toán hạ phí chuyên trở về sau liền song sống. Mang theo Kuru Thản Thản cùng du học sinh nhóm lái xe trở lại bảo hộ khu. Kuru Thản Thản vừa mới biết hắn tại Nam Phi làm động vật bảo hộ khu. Sau khi xuống xe, Simba hướng bọn hắn chạy tới. Kuru Thản Thản dọa đến hô: Trường mâu, nhanh chuẩn bị trường mâu. Không không không có trường mâu. Chúng ta cùng một chỗ xông nó gầm rú. Lâm Lâm cười nói: Đừng sợ, Kuru Thản Thản lão sư. Con sư tử này là sủng vật, rất ngoan. Nàng đối Simba giang hai cánh tay. Simba liếc xéo nàng một chút, vẫn là kiên định nhào về phía lão Dương. Kuru Thản Thản vừa vặn đứng tại Dương Thúc Bảo bên người. Nhìn xem Simba hướng hắn trực lăng lăng tới, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng đâm vào trên xe bị ngăn trở đường mới dừng lại bước chân. Sắc mặt đã biến thành màu trắng bệch. Simba đứng lên dùng móng vuốt lớn ấn xuống Dương Thúc Bảo bả vai. Đem đầu to đụng lên đến hướng hắn lè lưỡi. Nó đã không phải là sư tử con, biến thành một đầu á trưởng thành hùng sư. Mạnh mẽ hé miệng rất đáng sợ. Đây là tiêu chuẩn bồn máu miệng rộng. Dương Thúc Bảo một tay lấy nó đẩy ra nói ra: Ngươi có khẩu khí. Simba cố chấp còn muốn đứng lên dùng móng vuốt chụp hắn. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ cười nói: Tốt a tốt a, ngươi không có khẩu khí. Ngươi miệng rất sạch sẽ, nhưng là bây giờ không phải chơi thời điểm. Ngươi đi một bên có được hay không? Kuru Thản Thản dùng xem ngốc ép ánh mắt nhìn hắn. Ngươi xông sư tử nói chuyện, ngươi sợ không phải cái hai đồ đần đi. Lâm Lâm cũng đối sư tử nói chuyện, nàng vẫy gọi nói ra: Simba, chúng ta chơi với ngươi. Đi, ta dẫn ngươi đi chơi bóng. Simba quay đầu nhìn một chút nàng, một lần nữa xông Dương Thúc Bảo đánh tới. Dương Thúc Bảo kịp phản ứng, con hàng này hung hăng nhào tự mình có phải hay không có vấn đề gì. Hắn đỡ lấy Simba bả vai, Simba lần nữa đối với hắn hé miệng. Dương Thúc Bảo lay mở đầu lưỡi xem xét, nó khoang miệng chỗ sâu gần yết hầu bộ vị có một cây đen trắng lộng lẫy gai. Hắn chống chọi Simba cái cằm hỏi: Ngươi ăn cái gì? Làm sao lại có dạng này một cây gai kẹt tại trong cổ họng? Simba ủy khuất nhăn lại cái trán, có chút ít tội nghiệp. Dương Thúc Bảo đưa tay cánh tay đi vào đem xương cho rút ra. Cây gai này không tính rất cứng rắn, không biết sao có thể cắm vào cổ họng của nó vị trí. Trong cổ họng không có xương, Simba lại lần nữa tinh thần. Nó đắc ý ước trước sau sau khiêu mấy cái, cảm giác được yết hầu không có vấn đề sau, nó hé miệng gầm rú đứng lên. Hướng phía trước gầm rú một tiếng, về sau gầm rú một tiếng, đi lòng vòng gầm rú mấy tiếng. Trên thảo nguyên trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Rất nhiều Ai Cập linh điểu theo trong bụi cỏ chui ra ngoài đập cánh bay đi. Cách đó không xa có mấy cái linh dương nhảy tại ăn cỏ. Nghe được sư hống tiếng co cẳng liền chạy. Thảm nhất chính là hai cái ngựa vằn. Ngựa đực vừa mới lên ngựa, kết quả ngựa cái bị hù dọa đương trường co cẳng chạy như điên. Ngựa đực đi theo chạy như điên, khập khễnh chạy như điên, đoán chừng bị thương rất nặng. Dương Thúc Bảo trấn an hạ Simba nói ra: Tốt, đừng kêu đừng kêu. Người nhàn rỗi không chuyện gì kêu cái gì? Simba đây không phải mù kêu to. Rất nhanh bọn hắn biết nó đang gọi cái gì. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa thất tha thất thểu chui ra. Bọn chúng nghe sư hống tiếng chạy tới, cố gắng ngẩng đầu ngẩng mặt lên. Ngược lại không phải bởi vì biểu hiện trong lòng ngạo khí, mà là trên đầu đâm rất nhiều gai nhọn, có gai nhọn từ phía dưới quấn lên tới, bọn chúng không dám cúi đầu, nếu không mọc gai đụng phải mặt đất sẽ tiếp tục hướng trong thịt xâm nhập. Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Các ngươi đây là thế nào? Bị con nhím đâm, khẳng định là bị con nhím xương. Ta trước kia tại trên mạng thấy qua một cái husky liền bị con nhím cho chỉnh thành hình dáng này. Triệu Nhất Đạc giải thích nói, Dương Thúc Bảo cấp tốc nghênh đón giúp chúng nó nhổ xương. Hắn nhổ một cây dương tiểu hắc liền gào thét một tiếng. Cuối cùng đem xương nhổ xong nó đều khóc. Phát hiện này một ít dã thú không có tính công kích. Kuru thản thản tạm thời yên lòng. Hắn nói ra, đúng là bị con nhím cho công kích. Hẳn là nhím lông châu Phi làm. Dương Thúc Bảo buồn bực. Của ta trên bàn còn có con nhím. Chỉ có lợn bướu nha. Cái gì là nhím lông châu Phi? Du học sinh nhóm mờ mịt hỏi. Dương Thúc Bảo một bên cho Dương Tiểu Hoa nhổ con nhím xương một bên giới thiệu nói. Lớn nhất một loại con nhím, có thể dài đến hơn 60 cân, cũng là xinh đẹp nhất tối uy phong con nhím. Đợi chút nữa chúng ta đi tìm xem. Hắn cho báo nhỏ nhóm nhổ con nhím xương, sau đó cầm lấy này một ít xương hỏi Simba, ở nơi đó bị làm thành như vậy. Simba nhìn xem hắn đem xương đưa tới trước mặt còn tưởng rằng muốn đâm chính mình. Tranh thủ thời gian ngồi xuống cúi đầu lộ ra golden thức giả cười. Ta là người tiểu quay quay nha. Dương Thúc Bảo có biện pháp để bọn chúng rõ ràng chính mình ý tứ. Thế nhưng là trông coi nhiều như vậy ngoại nhân đâu. Hắn như vậy biểu hiện hội tương đối chói mắt. Thế là thu lại con nhím xương chuẩn bị trở về đâu lại đi tìm nhím lông châu Phi. Nếu như bảo hộ khu bên trong tới nhím lông châu Phi vậy hắn phải bảo hộ một cái. Này lợn là rất nhiều động vật con mồi. Báo săn, báo Java, linh cẩu, chó hoang còn có sư tử đều sẽ săn giết bọn chúng. Hắn cũng không có vội vã đi nhường Kuru thản thản tiếp xúc tiểu hắc nhân. Mà là trước tiên dẫn đối phương trong bảo hộ khu đi lòng vòng. Kuru thản thản lúc trước nghe lúc giới thiệu biết hắn tại Nam Phi xử lý bảo hộ khu. Nhưng hắn lý giải chính là Dương Thúc Bảo tại cái nào đó bảo hộ khu bên trong nhậm chức. Không nghĩ tới người ta có như thế lớn một cái bảo hộ khu. Bảo hộ khu bên trong trồng cỏ đầy đủ. Động vật số lượng lớn nhiều. Kuru thản thản một đường tham quan một đường chấn kinh. Bọn hắn là du mục bộ lạc, liền dựa vào động vật sinh tồn. Nhưng bọn hắn bình thường muốn đụng phải cái bò rừng đàn hoặc là linh dương đầu bò đàn là rất hiếm. Có chuyện, hiện tại trên thảo nguyên động vật ít, không tìm kỹ. Thế nhưng là trong này hắn tùy tiện đi mấy bước liền có thể đụng phải động vật. Đủ loại động vật, thẳng đến nhìn thấy linh dương y lần. Kuru thản thản sợ ngây người. Cường tráng như vậy linh dương y lần nha. Phải vượt qua một tấn đi. Trời xanh cùng nước xanh thần ở trên. Nếu như chúng ta có thể gặp được dạng này linh dương y lần tốt biết bao nhiêu. Linh dương y lần thịt giống thịt bò. Ăn ngon lại dinh dưỡng phong phú. Là du lịch săn bộ lạc thích nhất con mồi. Toàn bộ lạc chỉ cần bắt đến dạng này một cái linh dương y lần liền có thể no mây mẩy ăn một bữa. Dương Thúc Bảo cười nói, bọn chúng là ta cố ý bảo vệ giống loài, về sau sẽ để cho bọn chúng rời đi bảo hộ khu. Đem yêu lương gen truyền vào cái khác linh dương y lần tộc đàn. Cho các ngươi cung cấp sung túc đồ ăn, Kuru thản thản lẩm bẩm nói, nơi này động vật sinh hoạt thật tốt. Có người bảo hộ, thức ăn nước uống rất phong phú. Bọn chúng so với chúng ta người săn sống đều tốt hơn nha. Lời nói này có chút đau xót. Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói. Các ngươi tương lai cũng sẽ càng ngày càng tốt. Bọn hắn tiến vào số 2 bảo hộ khu. Này bảo hộ khu bên trong lúc trước tung xuống đại lượng cây nông nghiệp hạt giống. Bây giờ này một ít cây nông nghiệp đã toàn bộ lớn lên. Với lại bởi vì có sinh mệnh tuyền tưới tiêu nguyên nhân. Bọn chúng mọc còn rất tốt. Người săn mặc dù là du lịch săn dân tộc. Nhưng cũng sẽ thu thập một chút có thể dùng ăn hoa quả cùng thực vật. Kuru thản thản nhìn thấy trên đồng cỏ tùy ý sinh trưởng lương thực lại lần nữa thất thần. Mảnh này rải rác đồng ruộng có thể nuôi sống bọn hắn bộ lạc. nhìn xem hắn hâm mộ nhổ không động chân. Dương Thúc Bảo hỏi, kỳ thật các ngươi có ốc đảo, cũng có thể không cần lại đi du lịch săn, mà là đổi thành trồng trọt. Nếu như các ngươi cần trồng trọt kỹ thuật, ta có thể cung cấp cho các ngươi. Kuru thản thản rất bất đắc dĩ nói ra, chúng ta không có thổ địa làm trồng trọt. Ốc đảo sao? Không được, một khi bị chính phủ phát hiện chúng ta hủy hoại ốc đảo, vậy sẽ bị trừng phạt. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, kia luôn có biện pháp tìm tới một mảnh thổ địa tạo điều kiện cho các ngươi tiếp tục sinh sống. Đi, Kuru thản thản vẫn lắc đầu. Không được nha, ốc đảo thổ nhưỡng không cách nào nuôi sống cây nông nghiệp. Dương tiên sinh, không phải tất cả thổ địa đều có thể trồng trọt cây nông nghiệp. Ngươi nơi này thổ địa thật tốt, thật làm cho người ghen tị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.